Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, tấn công đại ma vương. Canh, 3, vạn chữ đổi mới, cầu phiếu phiếu, tại Đông Phương Hỏa cười nhạo trong ánh mắt, bộ phương nắm hoàng kim long cốt thái đao cùng ngân dực long xương thái đao lẫn nhau đụng vào nhau. Nhất thời phát ra tiếng leng keng vang. Thanh âm vang vọng toàn trường, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi trừng lớn mắt. Vậy đến từ một tầng đại ma vương điên a? Rút ra cái gì điên? Thế mà dùng chính mình thái đao cùng Đông Phương Hỏa ngân dực long cốt đao va chạm nhau. Đây không phải là tìm tai vạ a? Thân là tầng thứ tư người, bọn họ làm sao lại không rõ ràng ngân dực long cốt đao sắc bén? Đây chính là dùng bát tinh thú hoàng cốt cách chế làm cao đẳng tiên cụ. Chẳng lẽ đến từ một tầng tiên chủ giới đại ma vương trong tay nắm lấy một thanh cực phẩm tiên cụ a? Xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn toàn trường. Sau một khắc, toàn bộ quảng trường lập tức trở nên im ắng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên lôi đài hình ảnh. Đều là thở mạnh cũng không dám. Không biết nên nói cái gì. Đông Phương Hỏa càng là ngơ ngác nhìn về phía trước. Sau một khắc, khuôn mặt lại lần nữa biến đến đỏ bừng. Ta ngân dực long cốt đao. Đông Phương Hỏa cảm giác mình lòng đang dỉ máu. Một tiếng thẻ nhảy giòn. Va chạm kết quả đi ra. Ngân dực long cốt đao bị sụp ra một cái lỗ hổng. Ngược lại là bộ phương hoàng kim long cốt thái đao. Thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này mẹ nó. Làm sao có thể, đây chính là cao đẳng tiên cụ a. Cao đẳng tiên cụ lại bị chỉ là một thanh liền tiên khí đều không hiện thái đao cho sụp ra một cái. Lỗ hổng, ngô, băng cái lỗ hổng a. Bộ phương nhìn lấy này bị băng mở ra một lỗ hổng ngân dực long xương thái đao. Cũng là không khỏi bĩu môi. Đây là hắn thu lực duyên cớ. Nếu như không thu lực, khả năng thanh này ngân dực long xương thái đao khả năng thật muốn bị chảm vì làm hai nửa. Quả nhiên, lần này tiểu trắc nghiệm, vẫn như cũ là không có đo ra chủ thần sáu trang cơ sở a. Bất quá, chỉ ít có thể xác định, chủ thần sáu trang cũng không yếu tại tiên chủ giới cực phẩm tiên cụ đi. Bởi vì cùng một thanh cao đẳng tiên cụ đối chặt, cao đẳng tiên cụ đều bị băng mở ra một lỗ hổng. Điều này nói rõ chủ thần sáu trang đẳng cấp so với cao đẳng tiên cụ cao hơn. Vậy cũng chỉ có cực phẩm tiên cụ. Đương nhiên, điều này cũng làm cho bộ phương trong lòng đối đệ tứ kiện chủ thần sáu trang càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn rất ngạc nhiên, đệ tứ kiện chủ thần sáu trang đến cùng sẽ là gì chứ? Vì đạt được đệ tứ kiện chủ thần sáu trang, bộ phương càng phát ra kiên định chính mình muốn đi vào tiên chủ giải đấu lớn 10 vị trí đầu quyết. Tâm, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể có được sau cùng một khối chủ thần sáu trang toái phiến. Bộ phương đem hai thanh long cốt thái đao đều là thu lại. Về sau, bộ phương chắp lấy tay, quay người đi xuống lôi đài. Dưới đáy, công thâu ban con mắt đều là phát hồng nhìn chằm chằm bộ phương. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bộ lão bản, người quá trâu. Công thâu ban cơ hồ muốn từ nguyên địa nhảy dựng lên. Hưng phấn muốn ôm chặt bộ phương. Bất quá bị bộ phương cự tuyệt. Tiểu nha đầu hi hi cũng rất vui vẻ. Tại nguyên chỗ nhảy nhót không thôi. Bình tĩnh, thường ngày thao tác a. Bộ phương nhìn lấy hưng phấn công thâu ban. Giật nhẹ khóe miệng, vỗ vỗ cái sau bả vai. Trận đầu khiêu chiến thi đấu kết thúc. Tiếp đó, bộ phương còn có thể tiếp tục tiến hành khiêu chiến thi đấu. Bộ lão bản, nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta liền là có thể tiếp tục khiêu chiến. Trận tiếp theo khiêu chiến khu ở giữa tại 79 đến 60 trong lúc đó. Bộ lão bản muốn khiêu chiến người nào? Công thâu ban nói ra. Dựa theo công thâu ban cái nhìn. Giờ phút này bộ phương. Tốt nhất làm gì chắc đó. Bất quá công thâu ban có thể đoán được, bộ phương tuyệt đối sẽ không dựa theo tự suy nghĩ một chút pháp tiến hành. Không cần nghĩ quá nhiều, trực tiếp người thứ 60, chấm ngoặc kép, bộ phương xoa xoa hi hi đầu, thản nhiên nói, quả nhiên, người thứ 60 a. Công Thâu Ban đối với bộ phương lựa chọn đã sớm miễn dịch. Gia hỏa này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Tâm thần chìm vào ngọc phù trong. Người thứ 60, Ngô, vẫn như cũ là 4 tầng tiên chủ giới một vị tiên chủ. Chủ nghệ so với Đông Phương Hỏa muốn hơi yếu một ít. Bất quá cũng là rất lợi hại, có hy vọng tiến quân 50 vị trí đầu. Xem như một vị lão tướng. Đã là lần thứ 3 tham gia tiên chủ giải đấu lớn. Công Thâu Ban tại nhìn một chút này ngọc phù tên. Về sau, nói, được, liền hắn, bộ phương thản nhiên nói. Công Thâu Ban nghe được bộ phương xác nhận, tâm thần lắc một cái, run run rẩy rẩy điểm xuống cái tên đó. Ông, về sau, toàn trường liền đều là xôn xao. Tại bộ phương làm ra lựa chọn về sau, tin tức này chính là tại cự đại màn sáng truyền bá ra. Trận tiếp theo khiêu chiến thi đấu, bộ phương khiêu chiến Tôn Cuồng Nam, chấm ngoặc kép, tin tức này một truyền ra. Sở hữu khán giả đều là không khỏi kinh hãi. Tôn Cuồng Nam bài danh người thứ 60 a. Đại Ma Vương thật ngông cuồng đi. Khiêu chiến đều là trực tiếp đổi lấy mạnh nhất tới. Bất quá lần này, mọi người không bình thường xem trọng bộ phương, bởi vì Tôn Cuồng Nam so với Đông Phương Hỏa còn phải yếu hơn một số. Mặc dù là cái lão tướng, nhưng là thiên phú ở nơi đó bày biện. Đông Phương Hỏa đã sớm thất hồn lạc phách đi xuống lôi đài. Mặc dù không có Ngân Dực Long Xương Thái Đao hắn chủ nghệ mức độ sau đó hàng không ít. Nhưng là xem như tầng thứ tư lĩnh quân nhân vật. Trong tay hắn tự nhiên vẫn sẽ có một số tiên cụ thái đao tại. Nghỉ ngơi nửa ngày. Trên lôi đài lại là kết thúc mấy trận khiêu chiến thi đấu về sau. Lại một lần nữa đến phiên bộ phương. Bộ phương chậm rãi thực sự lên lôi đài. Tước vũ bào bay phất phới. Cả người nhìn qua vẫn như cũ là như vậy phong khinh vân đạm. Phiêu phiêu dục tiên. Hắn bình tĩnh. Nhượng khán giả sắc mặt đều là phức tạp không thôi. Đại Ma Vương. Khủng bố như vậy a. Trọng tài đã xuất hiện tại bộ phương bên người. Hắn ý vị thâm trường nhìn bộ phương liếc một chút. Người trận này còn dự định nấu nướng tiểu long hà thâm uyên lạt điều. Bộ phương nghi hoặc nhìn trọng tài liếc một chút. Người đoán, chấm ngoặc kép, ta khuyên ngươi một câu. Nếu như liên tục triển lãm đồng dạng món ăn, tại giám khảo chỗ ấy cho điểm lại không ngừng giảm xuống. Trọng tài nói, cho nên, người nếu như muốn đi càng xa, tốt nhất xuất ra càng nhiều món ăn mới phẩm. Chấm ngoặc kép, món ăn mới phẩm a. Tự nhiên là lại, chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Theo thời gian trôi qua, trên lôi đài như cũ chỉ có một cái bộ phương. Chung quanh khán giả nhất thời chậm rãi xôn xao. Một màn này, giống như đã từng quen biết a. Trọng tài khóe miệng một trận roi ra. Nhìn lấy bộ phương, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Chẳng lẽ, Tôn Cuồng Nam, lựa chọn bỏ quyền a. Lại là các loại hồi lâu. Tôn Cuồng Nam đều là chưa từng lên sân khấu. Không hề nghi ngờ. Cái này Tôn Cuồng Nam lựa chọn bỏ quyền. Lại một vị tuyển thủ bỏ quyền. Hơn nữa còn là tầng thứ tư tiên chủ trong nhân vật đứng đầu. Khán giả cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đại Ma Vương, đã đáng sợ như vậy a. Bất quá rất nhiều người cũng là minh bạch. Tôn Cuồng Nam bỏ quyền có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Tôn Cuồng Nam bỏ quyền, liền không cần đối mặt bộ phương chủ đấu. Liền sẽ không giống Đông Phương Hỏa một dạng mất đi thuận tay thái đao. Ảnh hưởng tiếp xuống phát huy. Bị người khiêu chiến cùng người khiêu chiến không giống nhau. Bị người khiêu chiến thất bại. Còn có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Nhưng là người khiêu chiến nếu là thất bại. Chính là cố định bài danh. Đánh mất tư cách khiêu chiến. Cho nên Tôn Cuồng Nam lựa chọn bỏ quyền. Giữ lại thực lực. Tiến hành khiêu chiến có nắm chắc hơn tuyển thủ. Là lựa chọn tốt nhất. Nhìn tới, không có cơ hội hiện ra món ăn mới phẩm. Bộ phương nhìn trọng tài liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra. Trọng tài cũng là im lặng. Lại là bỏ quyền. Đối mặt Đại Ma Vương, đã có hai vị kẻ dự thi lựa chọn bỏ quyền. Cái này đến từ một tầng tiên chủ, thật sự là muốn một đường quét ngang a. Đã Tôn Cuồng Nam bỏ quyền, này bộ phương chính là có tiếp tục cơ hội khiêu chiến. Kế tiếp một trận, hắn khiêu chiến bài danh thứ 50 tuyển thủ. làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng là Bộ Phương đối thủ lại mẹ nó bỏ quyền. Khán giả lại lần nữa xôn xao mà lên, gần như chết lặng. Đại Ma Vương chẳng lẽ đã trở thành cấm kỵ tồn tại à? Đối thủ của hắn đều không tuyển chọn ứng chiến, ngược lại nhao nhao bỏ quyền. Người thứ 50, đây chính là đến từ tầng thứ 5 tiên chủ à? Đối phương có thể là tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy Bộ Phương chủ nghệ có uy hiếp tính. Nếu là không có thể thắng xuống tới, muốn thua thái đao, cái này đại giới không chịu đựng nổi. Một thanh thức ăn ngon đao để cho người ta đối chủ nghệ phát huy, có thể là có thể đưa đến không nhỏ tác dụng đây. Cho nên Bộ Phương cứ như vậy đần độn u mê trở thành người thứ 50. Liền trọng tài cũng không biết nên nói cái gì. Công Thâu Ban hưng phấn kiềm chế gầm nhẹ, không ngừng vung đầu nắm đấm, tiến vào 50 người đứng đầu. Tuy nhiên quá trình có chút buồn cười, nhưng là ít nhất là tiến vào tiên chủ giải đấu lớn 50 vị trí đầu. Phần này vinh diệu, nhượng Công Thâu Ban cảm thấy có chút không chân thực. Nhiều năm như vậy, tiên chủ giới đệ nhất tầng, rốt cục có người có thể xâm nhập 50 vị trí đầu. Dù cho chỉ là khó khăn lắm bước vào 50 vị trí đầu, đó cũng là một loại không chân thực vinh diệu a. Thường ngày thao tác a, tiếp tục khiêu chiến không thể ngừng. Bộ Phương thản nhiên nói, còn khiêu chiến a, không cần a, chúng ta bây giờ thứ tự đã có thể bước vào tầng thứ 5 tiến hành trận chung kết. Chỉ phải gìn giữ ở hiện tại bài danh là được. Chấm ngoặc kép, Công Thâu Ban nói ra. Hắn cự tuyệt nhượng Bộ Phương tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục khiêu chiến, không cần sợ, phải có một khỏa thẳng tiến không lùi tâm, Bộ Phương nói. Về sau, Bộ Phương không để ý Công Thâu Ban phản đối, điểm xuống người thứ 40 tên. Trong một chớp mắt, toàn trường xôn xao, Bộ Phương thế mà lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Đều xâm nhập 50 vị trí đầu còn tiếp tục khiêu chiến. Não tử có hố a? Vạn nhất thua, Bộ Phương thế nhưng là mất đi tư cách khiêu chiến kế tiếp. Hắn thứ tự coi như cố định a. Người khiêu chiến chỉ có thể thắng không thể thua. Không giống bị người khiêu chiến, có thể có một lần thất bại thời cơ. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, người thứ 40 tuyển thủ cũng lựa chọn bỏ quyền. Bỏ quyền, lại gặp bỏ quyền, trọng tài đều có chút lười nhác chủ trì Bộ Phương trận đấu. Không có gì hay, hiện tại người trẻ tuổi làm sao một điểm trùng kích đều không có. Liền bởi vì sợ chủ đấu thất bại, cho nên lựa chọn bỏ quyền, hoàn toàn mất đi một khỏa tấn công tâm. Trên lôi đài ban giám khảo cũng là thất vọng không ngừng lắc đầu. Trận này chủ nghệ giải đấu lớn, để bọn hắn quá thất vọng. Không có một khỏa tấn công dũng cảm tiến tới tâm. Những này tiên trù thành tựu hữu hạn. Bởi vì bọn hắn rất khó ngưng tụ trù đạo chi tâm. Bộ Phương đối với đối thủ bỏ quyền cũng là có chút im lặng cùng tiếc nuối. Thở dài, đi xuống lôi đài. Không khiêu chiến, không có ý nghĩa. Trực tiếp các loại tầng thứ 5 cuối cùng trận chung kết đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương lắc đầu. Đối thủ đều bỏ quyền. Một chút ý tứ đều không có. Dạng này trận đấu, không cần cũng được. Còn không bằng trực tiếp tham gia tầng thứ 5 cuối cùng trận chung kết. Xâm nhập 50 vị trí đầu liền là có tư cách bước vào tầng thứ 5. Tiến hành giới tiên chủ giải đấu lớn cuối cùng trận chung kết. Khi đó, mỗi cái tuyển thủ dự thi đều sẽ thi triển ra cực hạn lĩnh. Đến lúc đó mới là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Còn có. Trận đấu đến giờ phút này, Bộ Phương cũng phải bắt đầu đau đầu, bởi vì hắn đối với như thế nào ngưng tụ trù đạo chi tâm, còn không có chút nào đầu mối. Muốn thu hoạch được trù thần sáu trang toái phiến, nhất định phải ngưng tụ trù đạo chi tâm, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới có thể a. Ầm ầm, hư không đều là phát ra kiềm chế oanh minh. Sau một khắc, hư không bên trên phảng phất có một bóng người như lưu tinh xẹt qua giống như. Ầm vang rơi xuống. Sơn phong đều là tại chập chờn. Phong thành người nhìn lấy này bị xé mở hư không liệt phùng. Cùng này nổi lên. Tọa lạc tại ngọn núi bên trên cung điện. Tâm đột nhiên trở nên thật lạnh. Đáng chết chó a. Phong trong tay thành chủ xuất hiện thái đao. cầm thật chặt, trong đôi mắt tràn đầy màu sắc trang nhã cùng sát ý. Hy vọng bí mật kia không có bị phát hiện, nếu không coi như chân trời góc biển, đều phải giết chết con chó kia. Phong Thành người hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng run rẩy. Sau một khắc, hắn bước vào trong cung điện. Đáng chết, rầm rầm rầm, nhưng mà, nhìn thấy một mảnh hỗn độn cung điện, Phong Thành người giận không kềm được, phát ra gào thét. Hắn giận không phải là bởi vì tiên tài bị vơ vét không còn, giận là bởi vì trái tim kia không thấy. Đó là hắn bí mật, không thể bị phát hiện bí mật. Tiên trù giới tầng thứ tư, một đạo hư không liệt phùng trong, làm theo là có một tòa hoa lệ viện lạc, trong sân tiên tài bay tán loạn. Sau một khắc, có một cái nện bước bước chân mèo hắc cầu từ đó đi ra. Hắc cầu vừa đi, một bên đánh lấy ở một cái. Sau lưng hắc cẩu làm theo là đồng dạng đánh lấy ở một cái tiểu hoa cùng hắc long vương. Hắc long vương còn đeo một cái trang phình lên bao tải. Trong bao bố tiên khí lượn lờ, hiển nhiên là thu hết không ít đồ tốt. Nấc, đều đuổi theo, đi theo cẩu ra, qua tầng thứ ba, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.